Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 509, phục dụng dược tề. Đối mặt với một thùng dược tề, Tony biểu thị ra mình có chút khó khăn a. Đại ca, ngươi xác định đây là một người liều lượng, mà không phải 100 người liều lượng. Tony cảm giác kiến thức của mình nhận lấy vũ nhục, có chút sợ sệt nói. Đương nhiên một người tính toán, sách hướng dẫn ta đã truyền cho Jarvis. Đương nhiên, trừ ta, trên thế giới này là không ai có thể chế tạo ra. Bởi vì, có nhiều thứ là trên địa cầu, thậm chí cái vũ trụ này cũng không có. Phương Mặc đối với Tony nói. À hát xong. Ta cảm giác khả năng được một ngày mới có thể uống xong. Mà còn, có khả năng sẽ uống nôn. Tony nhìn Phương Mặc, cau mày nói. Không phải. Dược tề nhất định duy nhất một lần uống xong. Ở giữa thậm chí cũng không thể gián đoạn. Bằng không, dược hiệu liền sẽ cực kỳ chiết khấu. Phương Mặc vẻ mặt thành thật nhìn Tony. Thật ra thì trong lòng lại cười nở hoa. Có thể cứ vậy mà làm nguyên một Iron Man, cũng là cực kỳ khoái lạc. What? Tony nhìn trước mặt cái này một thùng lớn sền sệt vật chất. Ta uống, ở cả đêm 17 lần lang dụ dỗ trước mặt. Tony bưng lên trước mặt Dũng, hít sâu một hơi, sau đó, ừng ực bắt đầu ực. Chẳng qua, cửa vào trong nháy mắt, Tony cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Uống ngon thật, đây là Tony ánh mắt đưa ra ý tứ. Phương Mặc cũng có thể qua nét mặt của Tony bên trên đọc lên tới chỗ này cái biểu lộ. Khiến Tony càng tăng thêm thoải mái chính là, theo càng uống càng nhiều, chẳng những không có tăng bụng cảm giác, ngược lại cảm giác mình dạ dày, càng tăng thêm thoải mái, theo càng uống càng nhiều. Trong thân thể từ từ có một luồng cảm giác ấm áp. Sau đó, mình bởi vì Hoa Hoa công tử trải qua tiêu hao thận, cũng là có cực kỳ tốt thể nghiệm. Chỗ nào ấm áp, Tony cảm giác mình, một luồng dương khí, vận sức chờ phát động. Ở cỗ này vô cùng cảm giác thoải mái dưới. Tony rất uống nhanh xong bình dược tề này. Thậm chí, đều để Jarvis đem chiến giáp làm đến đây, đem cắt ra, đem bên trong đều cho liếm lấy. Tony, hài lòng không phải? Phương Mặc nhìn Tony, cười hỏi, thật là thơm. Tony đối với Phương Mặc nháy nháy mắt, nói, ha ha ha. Phương Mặc cười to, quả nhiên, nước ta nổi danh nhà tư tưởng Vương Cảnh Trạch tiên sinh thật là thơm định luật. Ngay cả Iron Man đều không chạy khỏi. Tốt, dược tề uống. Hiện tại, trong vòng 3 năm, thân thể của ngươi liền sẽ dốc toàn lực hấp thu thuốc này tề năng lượng. Cho nên, ngươi cần huấn luyện, lại huấn luyện. Ta chỗ này có vô cùng tân tiến một bộ luyện thể thuật, còn có đến từ Z thần kỳ võ kỹ. Thời gian kế tiếp, trừ phi có S HILD nhiệm vụ. Không phải vậy, ngươi liền cho ta một ngày tu luyện 12 giờ. Phương Mặc nhìn Tony, nói, a, ta kia chiến giáp, làm sao bây giờ? Tony nhìn Phương Mặc, cau mày hỏi, không có đúng không 12 giờ nha? Đầy đủ ngươi dùng. Phương Mặc nhìn Tony, đương nhiên cái kia nói, nhưng là, Tony còn muốn cãi chày cãi cối. Như vậy, mình lại muốn huấn luyện, lại muốn nghiên cứu chiến giáp, từ đâu tới thời gian đi tán gái. À hát xong đúng, quên nói cho ngươi biết, trong 3 năm này, ngươi sinh hoạt tình dục không thể quá mức thường xuyên. Trên cơ bản, 1 tháng 3 lần nhất đúng, nếu là mất quá nhiều dương khí, dược tề liền có thể phản phệ. Sau đó đến lúc, cái mạc nhỏ ngươi có thể lưu lại, nhưng sau đó lại nghĩ làm việc, vậy không thể nào. Phương Mặc đối với Tony cười nói. Tony trực tiếp nhức đầu. À hát xong, còn có, nếu như nói trước kia câu nói của Phương Mặc, còn đưa Tony lưu lại một đầu sinh lộ mà nói. Vậy kế tiếp mà nói, liền hoàn toàn đem đường phong kín. 3 năm này, ngươi chỉ có thể cùng một nữ nhân cái kia, bởi vì ngươi thân thể bây giờ thế nhưng là mang theo dược tề năng lượng. Nếu là cùng quá nhiều nữ nhân cái kia mà nói, năng lượng của ngươi chỉ tiêu mà không kiếm, hơn nữa còn là phân tán, kia liền càng đáng sợ. Dựa theo chúng ta câu nói của Z mà nói, cái này gọi là âm dương điều hòa. Mà còn, nữ nhân cũng có chỗ tốt lớn lao. Phương Mặc cười nói, a hát xong, no. Tony trực tiếp nằm ngửa trên đất, vẻ mặt đưa đám. Cái này chẳng phải là nói mình trong 3 năm chỉ có thể có Pepper một nữ nhân. Mẹ kiếp, ta vì sao lại thầm nghĩ Pepper? Tony đều bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Tony, ngươi năm nay 38 đi. Phương Mặc nhìn Tony, hỏi, a, thế nào? Tony cau mày hỏi, ngươi nên tìm nữ nhân, kết hôn sinh con. Phương Mặc nhìn Tony, cười nói, a hát xong, ta còn dự định lại lãng mấy năm nữa. Tony khoa trương nói, nhưng Pepper qua mấy năm liền ra. Phương Mặc đối với Tony nghiêm túc nói, đúng vậy a. Tony còn muốn nói điều gì, nhưng thật lâu, chỉ có 2 chữ này. Tốt, nhanh đi đi, sớm một chút làm xong Pepper. Mà còn, 3 năm này, cái này sinh hoạt tình dục, ngươi còn nhất định phải có. Âm dương điều hòa, không phải đơn giản nói một chút mà thôi. Phương Mặc đối với Tony nói, tốt, ta đã biết. Tony gật đầu, sau đó đi xuống tầng hầm sân huấn luyện, thích ứng một chút thân thể của mình tố chất. Về sau, cũng là đi tìm Pepper đi. Phương Mặc nói đúng, có lúc không thể vào xem lấy mình, người bên cạnh cũng rất quan trọng. Chuyện của Tony, Phương Mặc đơn giản cho chỉ điểm một chút là đủ. Còn lại, Phương Mặc tin tưởng, Tony thông minh như vậy người sẽ giải quyết rơi mất. Sau 3 tháng, Phương Mặc đang huấn luyện Tony. Bỗng nhiên, Tony nhận được Nick Fury điện thoại. Thế nào? Tony nhàn nhạt hỏi, theo trong khoảng thời gian này huấn luyện. Hơn nữa Phương Mặc một chút cho Tony mở ra huyết thanh hạn chế. Hiện tại thân thể Tony tố chất đã đạt đến một cái kim đan kỳ tu chân giả. Hơn nữa còn là thể tu thể chất. Đây chính là khoa học kỹ thuật chỗ thần kỳ. Hắn có thể để ngươi không cần trải qua khổ tu, có thể đạt được người khác mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thành quả tu luyện. Ở Phương Mặc mong muốn bên trong, loại thuốc này Tony đem hoàn toàn hấp thu hết, sẽ chí ít có thể so với thiên tiên thể chất. Captain America, nói thật, nếu như không phải sau đó phục liên 4 Captain America có thể sử dụng búa lôi thần, liền bình thường trạng thái dưới Captain America, không thể phản xạ đại đa số vật lý cùng ma pháp công kích Adamantium tấm chắn. Hắn chính là một cái thái kê. Captain America huyết thanh liền khiến Steve thể chất đạt đến loài người đỉnh phong mà thôi. Chân chính thành tựu Captain America, trừ tinh thần của hắn, chính là cái kia tấm chắn. Trở lại chuyện chính, Tony ghi điện thoại nghe nghe, liền nhíu mày, loại chuyện như vậy, hình như còn không liên lụy đến chức trách của ta à. Nói xong câu đó, bên đầu điện thoại kia không biết lại nói cái gì. Phương Mặc tự nhiên là có thể nghe đến, nhưng hắn lười đi nghe, cho nên cũng sẽ không có đi nghe. Trên địa cầu, Phương Mặc khẳng định là đem mình ngũ thức bình thường đặt ở một cái hơi siêu việt chân chính người. Tiêu chuẩn đói không, bằng không, tùy tiện đều có thể nghe được mấy cái năm ánh sáng ở ngoài động tĩnh. Vậy còn không ồn ào quá. Không nên hoài nghi một cái tu vi tiên đế, tiên tôn thực lực cao thủ, các thánh nhân, chỉ cần có người nói tên của hắn, hắn có thể cảm nhận được. Huống chi, Phương Mặc một chút cũng không cần các thánh nhân yếu đi. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt cùng phiền não. Tốt À, ta đã biết, ta chờ một lúc liền đi qua. Sau một lát, Tony bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó đối với đầu kia Fury nói. Thế nào? Nhìn cúp điện thoại Tony. Phương Mặc hỏi. Fury nói New Mexico Châu từ trên trời giáng xuống một cái cây búa. Coi như dùng cần cẩu liền làm bất động. Để cho ta đi qua nhìn một chút. Là cái quái gì? Tony nói. Cây búa. Phương Mặc cau mày. Cây búa rơi xuống địa cầu. Xem ra, lôi thần kịch bản, lập tức muốn bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.